Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 119 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chú Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tích Tử Phủ sinh hư đan thành cảnh giới hư đan. Hư đan tồn tại giống như đan thể, ngưng thực vô chất, nội đan như khói ảo, ẩn chứa linh khí tinh thuần gấp chục lần so với trúc cơ. Không chỉ có linh khí vượt xa so với trúc cơ, mà trong hư đan còn tự sinh ra đan hỏa. Đan hỏa huyền ảo hòa hợp với ý niệm của thần hồn, tụ sinh từ tâm huyết, tùy tâm mà động, có thể nói chính xác là đặc điểm khác biệt nhất giữa hai cảnh giới hư đan và trúc cơ. Từ Ngôn cũng dần hết kinh hãi, có lẽ chỗ mi tâm hiện ra ánh vàng chỉ là dấu hiệu của đan hỏa sinh ra mà thôi. Do hắn chưa rành rẽ với hư đan cảnh cho nên mới kinh hoàng đến toát mồ hôi như thế mà thôi. Hóa ra chỉ là đan hỏa mới sinh ra. Từ Ngôn khôi phục lại sắc mặt, vui sướng cảm thụ được lực lượng bộc phát tràn đầy trong cơ thể. Nhìn vào cơ thể là một dải kinh mạch dài hẹp, lại thêm kiên cường dẻo dai. Mãi đến khi tinh thần của hắn tiến nhập Tử Phủ, nhìn thấy là một vầng sáng vàng chói mắt lóng lánh. Không phải đan hỏa. Mồ hôi lạnh trên hàng tóc mai hắn chợt chảy dài, trong hai mắt hắn đã đầy kinh hãi. Hắn cảm giác được hư đan của mình không hư ảo như mây khói, mà lại lóe ra những đạo ánh sáng vàng. Không phải hư đan nhân thực vô chất, mà là một hạt kim đan rõ ràng. Làm sao lại như vậy? Từ Ngôn kinh hãi, vội vàng nhớ lại những bí văn về hư đan đã đọc. Dù sách vở nào hay từ lời sư tỷ của Hàn Thiên Tuyết đi nữa thì vẫn là cùng một chân tướng hư đan. Tu sĩ hư đan thông thường có bản thể hư đan, như đan, thế nhưng lại tựa như mây khói. Mặt ngoài đơn giản tự nhiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dị tượng có ánh vàng. Kim đan, kim đan. Nỗi lòng Từ Ngôn kinh hãi không cách nào bình tĩnh lại được. Hắn không nghĩ ra vì sao mình lại ngưng tụ ra kim đan mà không phải là hư đan. Chẳng lẽ linh khí trong linh nhãn quá mức dồi dào, hay do quái vật ở bên cạnh mắt trái gây nên? Hắn trừng mắt trái lên, ngoại trừ có tinh văn lưu chuyển trong mắt trái thì cũng không có cái gì nữa cả. Mãi vẫn không giải thích được nghi hoặc, Từ Ngôn đành kết thúc quá trình phá cảnh, không dám nghĩ nhiều nữa mà vội vàng xếp bằng tĩnh tâm, củng cố cảnh giới bản thân. Dù là hư đan hay kim đan thì sau phá cảnh, nhất định cảnh giới vẫn không ổn định, cần phải củng cố lại mới có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới hư đan được. Những ngày tiếp theo Từ Ngôn vẫn một mực ngồi xếp bằng tu luyện, mãi đến khi ngày thứ 7 trôi qua, hắn mới mở mắt ra. Suốt 7 ngày này, con chó Đại Hoa nằm ngủ bên giếng nước trong sân lúc này lại đang gắt gao nhìn chăm chăm vào Thiên Hải Lâu. Thậm chí nó còn không nháy mắt, trong mắt có mờ mịt, lại có kiêng kỵ thật sâu. Khi Phong Huyền cảm nhận được một cỗ uy áp đặc thù, tuy với đại yêu như nó vẫn không đáng kể, nhưng lại là một loại uy áp rất đặc biệt. Dường như cỗ uy áp này chỉ tồn tại độc nhất vô nhị trên một người mình hắn mà thôi. Vẫn là màu vàng. Cảnh giới vững chắc rồi, Từ Ngôn lại lần nữa cảm giác. Hắn phát hiện hư đan của mình vẫn có ánh vàng lập lòe như cũ, hình thù như quả cầu màu vàng, không mờ ảo mà còn rõ ràng như thực chất nữa. Không phải là hư đan sao? Sao lại thành kim đan? Từ Ngôn lòng đầy nghi hoặc, hắn đột nhiên có cảm giác rằng mình là một dị loại. Người khác đều là hư đan, duy chỉ có hắn ngưng tụ ra một quả kim đan. Như thể người khác chỉ có một cái đầu, còn hắn lại mọc ra hai cái vậy. Hắn sờ lên cổ của mình, xác định cổ vẫn là một cái đầu mới yên tâm vài phần. Hắn lại vội vàng tìm gương đồng, nhìn mình ngắm vài lần. Không có gì thay đổi à? Chẳng lẽ là vì ta ngũ hành thuộc kim? Nhìn hồi lâu Từ Ngôn gãi đầu, nghi hoặc tự hỏi. Cái mà hắn tự cho rằng mình là ngũ hành thuộc kim căn bản không tồn tại trong giới tu hành này, bởi vì tất cả tu hành giả đột phá cảnh giới trúc cơ đều là hư đan, duy chỉ có hắn ngưng tụ kim đan mà thôi. Từ ngôn đầy nghi hoặc khó hiểu mà đám dân chúng đại phổ cũng đang lâm vào nghi hoặc khó hiểu. Mấy ngày nay, mỗi ngày ở đại phổ hầu như đều phát sinh động đất một lần, đại điện khẽ chấn động mang đến nỗi sợ hãi chưa từng có cho đám dân chúng. Hơn nữa, còn kéo dài liên tục, khiến bọn họ tưởng rằng có hạo kiếp phủ xuống, cho nên tất cả chùa miếu đạo quán tại đại phổ đều chật kín người. Dù người nghèo thì cũng ở nhà đốt hương thành kính, cầu khẩn ông trời phù hộ. Cũng may, phần lớn đại phổ cũng chỉ chịu chấn động nhỏ, người ở kinh thành chỉ cảm giác mặt đất khẽ chao đảo, hơn nữa hoàng tộc còn phái ra rất nhiều tu sĩ đi các nơi, vừa có ý chấn an, vừa là chấn áp dân chúng, nên cũng hạn chế ảnh hưởng đi rất nhiều. Chấn động đi theo chiều hướng giảm dần về phía đông, ngược lại ở cực tây lại nặng nề hơn. Nếu lần theo cường độ phát ra nơi chấn động, có lẽ sẽ phát hiện đầu mối ngay tại ngọn núi cao bao phủ đầy chướng khí. Toàn núi cao này có tên là Tê Phượng Sơn. Bên trong Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn suy tư trọn vẹn một ngày vẫn không tìm ra nguyên do bản thân ngưng tụ ra kim đan, bèn dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa mà chuẩn bị ghé qua Sở Hoàng Sơn một chuyến. Có sư huynh là cường giả Nguyên Anh ở đó, nghe ngóng một phen có lẽ biết được đáp án. Vừa bước ra cửa, bước chân của Từ Ngôn đã khựng lại. Bên giếng nước, con chó đại hoa đã tỉnh lại, hơn nữa dương mắt bất thiện, trong cổ họng gầm gừ trầm thấp. Ê, Phong tỷ đói bụng sao? Góc tường có quả cả, chẳng qua còn chưa chín lắm, người cố đợi thêm vài ngày đi. Nhìn thấy khi phong quyển khác thường khiến Từ Ngôn có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà sử dụng pháp ấn Hàn Thiên Tuyết dạy cho mở cửa sân, đẩy cửa ra mà đi. Hư đan, kim đan, có thể nào là một quả kim đan chống đỡ được hai quả hư đan hay không? Từ Ngôn khống chế Sơn Hà Đồ có chút mong chờ, dù sao hắn cũng không thấy có thêm dị dạng gì nữa sau khi thành đan, cho nên xem ra ngưng tụ kim đan cũng không có chỗ gì xấu. Sơn Hà Đồ đón gió bay đi, hướng thẳng đến Sở Hoàng Sơn, viện tử nơi Sở Bạch cư trú đã ngay gần trước mắt. Từ Ngôn thở phào một hơi, chợt nghe phía sau lưng có tiếng pháp khí phi hành truyền đến. Hắn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một nữ tử đang đứng trên một chiếc thuyền mộc, vẻ mặt bối rối, thần sắc phong trần mệt mỏi, đang nhắm thẳng về hướng ở chỗ ở của Sở Bạch. Quét mắt qua đối phương, mới đầu Từ Ngôn còn tưởng là đệ tử Sở Hoàng Sơn nên không để ý, thế nhưng hắn nhanh chóng trở nên kinh ngạc. Rốt cục Từ Ngôn đã nhớ ra mình từng gặp qua nàng kia ở đâu rồi, đó là nữ đệ tử tên là Tiểu Quân trong Lưu Lan Cốc. Lúc trước hắn tới Lưu Lan Cốc cũng do một tay Tiểu Quân an bài chỗ ở cho mình, còn cảnh cáo Từ Ngôn và bà Hồng Nguyệt không được đi loạn. Tiểu Quân? Từ Ngôn lên tiếng hỏi, Sơn Hà Đồ ngừng lại, có điều không rõ vị Tiểu Quân kia lo lắng hay không nghe thấy Từ Ngôn hỏi mà không ngừng chút nào, một mạch tiến thẳng đến sân nhỏ của Sở Bạch. Từ Ngôn nghi hoặc đi theo, cũng nhanh chóng ghé tới viện tử. Cửa phòng khẽ động, Sở Bạch sớm đã nghe thấy có người đến nên nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy Từ Ngôn đến, lại cảm giác khí tức hư đan của Từ Ngôn, Sở Bạch lập tức phá lên cười. Ha ha ha, hảo tiểu tử, mới vài năm đã thành công ngưng kết hư đan, sự huynh trở người đại thành Nguyên Anh đấy. Đến lúc đó, hai chúng ta luận bàn một phen. Sư đệ tiến giai khiến Sở Bạch rất vui vẻ, đến khi nhìn thấy Tiểu Quân y chợt sững người. Không đợi Sở Bạch nhận ra mình là ai, Tiểu Quân đã đầy nước mắt vội vàng thi lễ nói. Vương gia, người nhanh tới cứu cốc chủ đi a, trong hàn đầm Lưu Lan Cốc xuất hiện đại yêu, cốc chủ không rõ sinh tử như thế nào rồi. Một câu đại yêu xuất hiện không chỉ khiến Từ Ngôn kinh sợ mà cứng người, còn khiến dáng tươi cười của Sở Bạch lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Lúc này Sở Bạch đã nhận ra Tiểu Quân là đệ tử của Tư Mã Lưu Lan, y không nói hai lời, cả người khẽ bay lên, đồng thời như một mũi tên phóng nhanh ra khỏi tông môn thẳng hướng tới Lưu Lan Cốc. Tư Mã Lưu Lan vẫn luôn là một phần nhớ nhung của Sở Bạch, dù đối phương đã từng là phi tử của Hoàng Huynh thì y vẫn chưa bao giờ cắt đứt phần nhân tình này cả. Mãi đến khi Hoàng Huynh mất đi, Tư Mã Lưu Lan ẩn trong Lưu Lan Cốc, trong lòng Sở Bạch vẫn luôn cho rằng Tư Mã Lưu Lan là nữ nhân của Sở Bạch Bào Y. Cho nên, khi nghe nói Lưu Lan Cốc xuất hiện đại yêu, Sở Bạch không chút do dự chạy thẳng tới Lưu Lan Cốc tương trợ. Sở Bạch đi quá nhanh cho nên không ai giải đáp được dị tượng kim đan cho Từ Ngôn cả. Hơn nữa, ngoại trừ sư huynh và Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn cũng không định tiết lộ cơ mật bản thân cho người khác biết. Nhìn thấy Tiểu Quân vẫn còn lau nước mắt, Từ Ngôn đành lên tiến lên hỏi chuyện. Người làm sao trốn tới đây được? Không phải trong hàn đầm Lưu Lan Cốc chỉ có một con yêu linh quái ngư thôi sao? Làm sao lại xuất hiện đại yêu? Ta mới từ Tây Phượng Trấn trở về, nhìn thấy một vị sư tỷ toàn thân đầy máu nằm ở ngoài cốc. Nàng cũng là đệ tử trông coi cửa vào cốc, liều chết trốn thoát ra ngoài. Nói với ta vài câu đã chết mất rồi. Nàng cũng không vào sân cốc được rồi. Người là Thiên Môn Hầu. Bị nhận ra, Từ Ngôn có chút lúng túng. Dù là ở Tề Quốc hay Phổ Quốc thì thanh danh của Thiên Môn Hầu cũng không tốt đẹp gì. Là ta. Năm đó cô dẫn ta vào cốc còn gì? Từ Ngôn chuyển chủ đề hỏi. Cuối cùng trong Lưu Lan Cốc xuất hiện đại yêu gì hả? Cô có thấy không? Không rõ, không vào được sơn cốc, chỉ có thể thấy thấp thoáng, sâu bên trong sơn cốc có cọng càng cực lớn đang lắc lư rất lớn à. Càng lớn, chẳng lẽ là một con cua khổng lồ? Từ Ngôn thì thầm, đề cập đến cua, khóe mắt của hắn lập tức co rút lại. Trong hàn đầm Lưu Lan Cốc không có cua, có điều lúc Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt bị nhốt trong động quật dưới lòng đất có phát hiện ra không ít cua nhỏ, còn mang theo linh khí, ăn vào đảm bảo no bụng. Âm thầm quét mắt qua đống cua chất đầy trong túi chữ vật, vẻ mặt Từ Ngôn đầy khó coi, bèn nói với Tiểu Quân vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi sở Hoàng Sơn. Không phải là con cua mẹ trở về, phát hiện đám cua nhỏ mất tích hết nên mới giận dữ mà đánh vào Lưu Lan Cốc chứ. Ngồi trên sơn hà đồ, da đầu của Từ Ngôn chợt run lên. Nếu đoán đoán không lầm, lần này Tư Mã Lưu Lan gặp trắc trở là do một tay Từ Ngôn tạo dựng nên đấy. Không trùng hợp như vậy chứ. Từ Ngôn cười khổ lẩm bẩm. Lưu Lan sư tỷ, không phải ta cố ý gài bẫy đâu à. Ai bảo đám cua nhỏ kia ở trong động quật làm gì, chỉ là vô ý thôi mà. Từ Ngôn thầm cầu nguyện sư huynh xuất mã có thể cứu được Tư Mã Lưu Lan, còn mình quay trở về Thiên Hải Lâu, đi ngang qua nhà ăn còn mang theo một giỏ quả cà trở về. Với cảnh giới hiện tại của hắn thì vẫn không có cửa thắng đại yêu, nên không đi Lưu Lan Cốc thì hơn. Phong tỷ, ta mang cho ngươi đồ ngon về đây, nhiều quả cà như vậy chắc là ăn đủ rồi hả? Đặt một giỏ quả cà lớn trước mặt của Đại Hoa, Từ Ngôn híp mắt hỏi. Thương lượng đi, về sau ngươi đi theo ta, đảm bảo ngày nào cũng có cả ăn. Nhất định lão đầu tử như Thái Thượng Trưởng Lão chỉ biết tu luyện cả ngày, không biết nuôi nấng linh cầm đâu. Tâm tư của Từ Ngôn đã định sớm là vô dụng. Có điều cả giò cà lớn kia đã bị Khi Phong quyển ăn sạch không thừa một quả. Sau đó nó liếm mép, gãi đầu ngủ, căn bản không thèm nhìn Từ Ngôn. Xem ra đại yêu không dễ nuôi à. Từ Ngôn lắc đầu cảm thán, đi vào Thiên Hải Lâu, chợt nhớ tới sư tỷ đã dặn dò, cho nên hắn lại bắt đầu khổ tu phong độn. Ngoại trừ Sở Bạch, không ai biết rõ Từ Ngôn đã kết đan rồi, càng không người biết đại phổ sắp phải nghênh đón một lần dung chuyển kinh hoàng nữa. Một nơi thâm sơn, có ngọn núi tên là Lão Phần Sơn. Bên sườn núi này có một cái khe hẹp dài đầy âm trầm, quanh năm có gió lạnh trong khe hắt ra khiến cho thân núi bên trên phủ đầy sương lạnh. Thời điểm Từ Ngôn tết đan, không chỉ có Lưu Lan Cốc xuất hiện đại yêu nổi giận, mà sâu trong Lão Phần Sơn cách xa vạn dặm cũng xuất hiện tung tích của đại yêu. Một cánh tay trắng bạch từ trong khe hẹp nơi thân núi lò dò đi ra, sau đó một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Đó là một người nữ nhân chừng 30 tuổi, nhìn qua thập phần xinh đẹp, trên người khoác trường bào chắp vá, xưa cũ mà đơn giản, hai chân trần, tóc dài thẳng đến mắt cá chân. Trong tích tắc, nữ tử đi ra khỏi khe hở trên thân núi, toàn bộ chim thú trong rừng đều run rẩy yên lặng. Quanh đó trăm dặm không có lấy một tiếng trùng kêu chim hót. Thiên Nam, Đại Phổ. Giọng nói khàn khàn trầm thấp từ trong miệng của nữ tử phát ra, khóe môi tái nhợt chậm rãi nhếch lên một nụ cười vô cùng yêu dị. Một bước chân đạp xuống, nữ tử đi theo dọc chân núi trở xuống, hệt như đi trên đất bằng, bước chân ổn trọng mà nhẹ nhàng cứ như vậy theo vách đá thẳng đứng đi xuống. Theo đó, phía chân trời xa như có mây gió chuyển biến. Dầm. Thông Thiên Hà không ngừng không nghỉ càng lúc càng cuộn trào những cột sóng cao, nước sông gào thét nhấp nhô tràn tới, Dần dần mặt sông càng lúc càng dâng cao. Dần dần, một con sóng tràn ra khỏi mặt sông, đánh thẳng vào đá vụn bên cạnh bờ. Nước sông đã nhuộm ướt mấy hòn đá vô danh bên cạnh bờ, đá sắp bắt đầu quấy lên đại biến đổi của cả thiên hạ. Từ Ngôn vẫn đang khổ tu phong độn trong thiên hải lâu. Hôm nay hắn thi triển, độn ra khỏi mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng đã không thành vấn đề rồi. Còn về phần kim đan bên trong tử phủ đã bị hắn xem nhẹ hoàn toàn. Vài ngày sau khi kết đan, ngoại trừ màu sắc đan thế thì Từ Ngôn phát hiện kim đan của mình không có gì khác biệt lớn so với hư đan của người khác, trừ một chuyện. Đó chính là linh khí trong kim đan của hắn đủ để chèo chống gấp 3 lần linh khí của trưởng lão hư đan bình thường. Nhằm chứng minh linh khí của kim đan mình mà Từ Ngôn còn cố ý tìm một vị trưởng lão thiên hải lâu để luận bàn, mãi đến khi linh khí của đối phương triệt để hao hết thì hắn đã có thể đại khái đoán được mạnh yếu của kim đan của mình rồi. Linh khí nhiều hơn hư đan gấp 3 lần không chỉ giúp Từ Ngôn đối phó với nhiều đối thủ cùng một lúc mà còn có thể khiến những pháp thuật hắn thi triển ra mạnh mẽ hơn trưởng lão hư đan các vài lần. Rốt cục Từ Ngôn cũng kết luận kim đan đó là đồ tốt, có ích lại không có hại. Về phần lai lịch của kim đan thế nào thì đành phải đợi sư huynh trở về mà thôi. Trong khoảng thời gian này, tin tức Từ Ngôn đột phá hư đan cũng đã từ thiên hải lâu truyền ra ngoài. Hơn 20 tuổi đã trở thành cường giả hư đan, khiến tất cả mọi người bội phục không thôi. Thậm chí trong mắt cường giả Nguyên Anh, loại thiên phú kinh người của Từ Ngôn mới xứng đáng được Thái Thượng Trưởng Lão thu là chân truyền. Nghe nói Từ Ngôn tiến giai, Bàng Hồng Nguyệt vui mừng không thôi, Sở Linh Nhi lại oán thầm, mắng gia hỏa vừa gặp mặt nàng đã bỏ chạy. Nhiếp Ẩn ở Linh Nghiên Các vừa bội phục, lại vừa vui mừng thay cho Từ Ngôn. Tiểu đệ tử nhỏ nhiều năm trước hôm nay đã tính là cường giả chân chính trong tông môn rồi. Trong thời gian này, không chỉ có tin tức Từ Ngôn trở thành hư đan truyền khắp tông môn. Trong chủ đề, hội đàm của đám trưởng lão và đệ tử tông môn còn có thêm một tin tức kinh người nữa. Tề Mi Sơn có thiên phòng xuất hiện là dấu hiệu đại biểu La Ma Động lại một lần nữa mở ra. Trong vòng vài ngày, thiên phong trên Tề Mi Sơn xuất hiện đã đến tai của Từ Ngôn. Trong nhà ăn Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn đang điên cuồng xử lý một bàn lớn đầy sơn nào hải vị. Dù có đến cảnh giới hư đan thì khẩu vị của hắn cũng không giảm đi chút nào. Thiên phong là cái gì? Trời nổi gió lớn à? Vừa ăn uống, Từ Ngôn vừa hỏi. Nghe nói là ngọn gió mạnh đến từ 9 tầng trời. Chỉ là một luồng nhỏ cũng đủ để thổi chết đệ tử cảnh giới trúc cơ chúng ta. Vương Bát Chỉ nhìn thấy chén rượu của Từ Ngôn đã cạn sạch, vội vàng rót rượu nói tiếp. Ngôn ca nhì, không nghe nói đến sao? Tin tức Tề Mi Sơn truyền khắp cả thiên nam này rồi. Lần này, Ma La Động mở ra. Là hai đại tông môn chính tà sẽ phái vô số môn nhân tiến đến. Đây là tràng đại náo nhiệt nhà năm một thỏa đó nha. Cứ để bọn họ đi náo nhiệt, ta không có hứng thú. Từ Ngôn hấp một ngụm linh tửu, ý bảo Vương Bát Chỉ rót thêm một ly nói. Rót cho bàn trưởng lão đầy vào. Tuần lệnh. Ngôn ca nhì đã thành trưởng lão, Vương Bát Chỉ ta cũng coi như có chỗ dựa ở thiên hải lâu này. Lão nhân gia ngài cần phải ra ngoài đỡ đần ta nhiều hơn một chút nha. Vương Bát Chỉ đầy vô lại nói. Bây giờ có Mập Cửu ở đây thì tốt rồi. Từ Ngôn nhíu mày nói. Ngôn ca nhì nhớ Mập Cửu hả? Được thôi, chúng ta đi Tề Quốc là gặp gã ngay. Vương Bát Chỉ không rõ ý tứ cho lắm. Ai nhớ tên kia? Gã không có ở cạnh ngươi, nên ta cảm thấy ngươi là Phỉ Lão Tam. Từ Ngôn nhếch miệng bất đắc dĩ nói. Phỉ Lão Tam là tên nào? Nghe qua đã biết là một tên vô danh tiểu bối. Đến tên còn không có. Mỗi cái số hiệu Lão Tam, ta xem ra vẫn là tốt hơn gã nhiều à. Vương Bát Chỉ tức giận bất bình như thể là tên gã hay hơn người ta nhiều. Chó trêu mèo lắm lông, người thì khác gì người ta chứ. Từ Ngôn tức giận bảo. Vương Bát Cả, người có tên tự đàng hoàng, không phải cũng gọi là Vương Bát Chỉ hả? Có tên à? Quý danh Vương Khải, tên thường gọi mới là Vương Bát Chỉ. Vương Bát Chỉ nói ra tên của mình, khiến Từ Ngôn chợt kinh ngạc. Vương Khải, tên cũng hay nha, còn Mập Cửu kia tên là gì? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Mập Cửu, Mập Cửu tên là Hà Điền, tên gã quá tục, làm sao so với tên ta được? Vương Bát Chỉ đáp. Vương Khải, Hà Điền, các ngươi quả nhiên là huynh đệ nha, tên tuổi không khác gì nhau, đều khó nghe cả. Tâm tình Từ Ngôn không tệ, tự biên tự diễn nói. Vẫn là tên của bàn trưởng lão đại khí nhất, Từ Ngôn. Từ từ, ngôn chỉ, lời chậm, nói khẽ. Vậy từ chỉ kiếm nghĩa là gì? Chỉ dùng đao, không cần kiếm sao? Vương Bát Chỉ nói xen vào một câu, nghe xong sắc mặt của hắn tối sầm lại. Tốt nhất không nên bàn tán với chuyện lưu manh đầu đường như Vương Bát Chỉ này, chỉ toàn là ba hoa ba sàm, không khác gì là đàn gầy tai trâu. Ngôn ca nhì, ngươi xem một chút, thanh phi kiếm phẩm chất như thế nào, mất 100 linh thạch mua đấy. Linh thạch ngươi cho ta, ta đều đổi lấy cái món này cả. Vương Bát Chỉ tươi cười lấy ra một thanh trường kiếm, tuy nói là hạ phẩm nhưng nhìn qua cũng không tệ, linh khí nồng đậm, thân kiếm sắc bén, giá trị đáng với 100 linh thạch. Được đó, đủ cho ngươi sử dụng rồi. Từ Ngôn quan sát trường kiếm một phen gật đầu nói. Nhãn lực Ngôn ca nhì nhất định là rõ ràng hơn ta, ngươi đã nói không tệ thì chắc chắn là thanh kiếm này thật sự bất phàm. Có nó rồi, coi như ta cũng có một bảo vật để bảo vệ thân mình trong La Ma động được rồi. Vương Bát Chỉ rung đùi đắc ý nói, Từ Ngôn nghe xong lại ngây người. Người muốn đi Ma La động? Đúng vậy, không riêng gì ta, chỉ sợ không mấy người còn ở lại trong tông môn đâu. Nhìn Từ Ngôn đầy kinh ngạc như vậy, Vương Bát Chỉ mới tranh thủ giải thích. Hành trình Ma La động lần này, tông môn có ban bố một phần nhiệm vụ tông môn. Từ trưởng lão đến hư đan, đệ tử bình thường đều có thể được tham dự. Nếu như có thể tìm được linh thảo hoặc tài liệu đều được tông môn ban thưởng phần thưởng cực lớn. Nghe nói khắp Ma La động đều có dị bảo, chỉ cần đạt được một kiện bảo bối coi như đã phát tài rồi. Hơn nữa nghe nói trong đó còn có duyên thọ đan kéo dài thọ nguyên, giá trị hơn vạn linh thạch. Tưởng tượng đến mấy vạn linh thạch, Vương Bát Chỉ đã chìm trong mộng đẹp làm giàu, miệng cười hăng hắc ngây ngô không ngừng. Duyên thọ đan dù có tốt thật, nhưng ngươi có thể tìm được hả? Từ Ngôn không hề hứng thú với chuyện vào hiểm địa, bèn nói. Vì 10 năm thọ nguyên mà có bao nhiêu người góp mạng mình vào đi? Nói vậy không đúng. Bỗng Vương Bát Chỉ bướng bỉnh rất nghiêm túc nói. Tu hành giả chúng ta khổ luyện, đến cùng là vì lý do gì? Còn không phải là rèn luyện hiểm địa, trong tuyệt hiểm cầu lấy đường sinh cơ hay sao? Đi như ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Nếu như suốt ngày tu hành trong tông môn, đừng nói thành tiên, mà cuối cùng cũng chỉ là kẻ tu luyện thành kẻ đần mà thôi. Lời này của Vương Bát Chỉ khiến Từ Ngôn đầy kinh ngạc. Lời bậy nhưng lý không bậy chút nào, kỳ thật bản thân tu hành phải là như vậy. Ngôn ca nhì, ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như có thể đạt được 1 vạn linh thạch, thì sẽ có bao nhiêu nữ đệ tử chủ động xà vào. Người phú quý nhà, ở giới phong tục như vậy, giới tu hành cũng không khác. Câu trước rất hay, câu sau đã biến mất. Từ Ngôn nghe xong bèn thở dài một tiếng. Nếu Vương Bát Chỉ có thể trở thành hư đan thì nhất định là ông trời bị mù rồi. Tuy nói hắn không có hứng thú với Ma La động, nhưng qua lời kể của Vương Bát Chỉ, Từ Ngôn cũng có chút động tâm. Hắn không để ý tới tài liệu linh thảo gì, mà chỉ cảm thấy hết sức hứng thú với duyên thọ đan kia. Đan dược có thể trì hoãn thọ nguyên, làm sao không phải là chí bảo của thiên địa kia chứ? Hơn nữa, loại đan dược này chỉ có thể xuất từ trong tay cường giả chân chính ra. Nếu Ma La động có duyên thọ đan, nói không chừng động quật kia có thể là di phủ của tiên nhân. Dường như đã nhìn ra tâm tư của Từ Ngôn, Vương Bát Chỉ nói tiếp. Có lời đồn, Ma La động đã từng là động phủ của tiên nhân. Sau khi tiên nhân phi thăng thì động phủ đã bị phong bế theo. Bởi vì lâu ngày cho nên pháp thuật phong cấm đã bị yếu đi, mới có chuyện vài chục năm lại mở ra một lần, hơn nữa còn có thêm một tin đồn đáng sợ nữa. Vương Bát Chỉ nhìn chung quanh, vụng trộm thấp giọng nói. Nghe nói Ma La động có tiên đan thật sự, ăn có thể phi thẳng được ngay, đi thẳng tới tiền giới. Nghe được Từ Ngôn khẽ giật mình. Tiên đan là lời đồn thổi à? Từ Ngôn cau mày, căn bản không tin bảo. Nếu quả thật có tiên đan thì cường giả Nguyên Anh trong tông môn đã đi qua rồi, đám đệ tử trúc cơ các ngươi đi vào thì làm lên cơm cháo gì? La Ma động có cấm chế viễn cổ, cảnh giới Nguyên Anh căn bản không vào được, cho nên chỉ có cường giả tu hành cảnh giới hư đan và trúc cơ mới có thể đi vào được thôi. Vương Bát Chỉ vừa quẹt miệng vừa giải thích. Xem ra Từ Ngôn có làm trưởng lão thì tin tức cũng không nhanh nhạy bằng một gã đệ tử bình thường như gã. Muốn đi thì người cứ đi, ta không có hứng thú. Ăn cơm xong rồi Từ Ngôn đứng dậy rời đi. Dù có chút động tâm nhưng hắn cũng không định đi thăm dò hiểm địa kia. Dù sao hắn mới thành hư đan, còn chưa rõ ràng kim đan quái dị bên trong tử phủ là như thế nào. Dù có hết sức tò mò về ma la động thì hắn cũng sẽ gạt bỏ tâm tư thăm dò nơi đó đi. Đoạn đường ra khỏi nhà ăn này, Từ Ngôn nghe thấy không ít người đang bàn luận về Tề Mi Sơn và ma la động. Thậm chí, tiên đan mà Vương Bát Chỉ cẩn thận từng ly từng ký đề cập qua cũng không phải cơ mật gì. Đến một vị trưởng lão râu bạc còn vỗ bàn hô to, hành trình ma la động lần này nhất định phải thu hoạch một viên tiên đan. Chẳng lẽ thật sự có tiên đan? Từ Ngôn đầy hồ nghi trở về Thiên Hải Lâu, hắn gần như tu luyện ổn thỏa phong độn rồi, vốn còn đang định tiếp tục tu luyện cảnh giới, không ngờ ngày hôm sau tông môn lại truyền tới một phần nhiệm vụ không cách nào cự tuyệt được. Chính là từ miệng của Thái Thượng trưởng lão ban bố, tất cả các trưởng lão cảnh giới hư đan trong Kim Tiền Tông đều phải tiến về Ma La Động. Nghe qua nhiệm vụ của tông môn, trong đầu của Từ Ngôn chợt lóe lên một ý nghĩ rằng Thái Thượng trưởng lão sắp chết già. Cường giả thần văn sắp vẫn lạc cho nên mới cấp thiết cần có một hạt tiên đan, cho nên mới có nhiệm vụ tông môn yêu cầu tất cả các trưởng lão hư đan tham dự đến như thế này. Già không nên lết, ý lớn hiếp nhỏ, dựa thế đẻ người, cực độ khốn nạn. Trong Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn gõ bàn mắng to, dù sao nơi đây chỉ có một mình hắn, có mắng chửi cũng không có ai nghe được. Cái gì mà nhiệm vụ tông môn chứ, rõ ràng là bắt tất cả trưởng lão hư đan đi đoạt tiên đan, kéo dài mạng sống cho chính Thái Thượng trưởng lão. Xác định được 3 ngày sau đó sẽ xuất hành, Từ Ngôn lại cực kỳ bất mãn. Hắn vừa vặn mới kết thành đan, đến kim đan của mình còn chưa rõ ràng đã bị bắt tới hiểm địa của ma la động kia rồi. Không chiếm được tiên đan không sao, chỉ mong không bỏ mạng ở trong đó là được. Từ Ngôn mang theo một thân nộ khí đi thẳng tới hậu sơn tìm Thái Thượng trưởng lão. Ít nhất hắn là chân truyền của Thái Thượng, không cần phải đi mạo hiểm mới đúng. Mất hơn nửa ngày vẫn không tìm được Thái Thượng trưởng lão, có điều hắn lại đụng phải tông chủ. Từ sư đệ đến hậu sơn có chuyện gì hả? Thật ra Nhàn Hạnh Thiên đang tu luyện trong động phủ của mình, không nhìn thấy Từ Ngôn nhưng có thể nghe tiếng gọi to nhỏ từ hậu sơn truyền đến. Bởi Từ Ngôn không tìm thấy Thái Thượng trưởng lão bèn cao giọng hô to gọi nhỏ không thôi. Tông chủ, sư tôn ta đi đâu rồi? Nhiệm vụ tông môn lần này ta không cần đi có được không? Nhìn thấy tông chủ, Từ Ngôn đã lập tức chạy tới hỏi thăm. Mệnh lệnh Thái Thượng trưởng lão, phàm là trưởng lão hư đan đều phải tiến vào ma la động, Từ sư đệ cũng không ngoại lệ. Nhạn Hành Thiên cười khổ một tiếng đáp. Bởi vì lần này không chỉ có Kim Tiền Tông ta, mà còn có đại lực của cường giả hư đan được Thiên Quỷ Tông phái đi vào. Nếu thế lực không ngang, e rằng bên Kim Tiền Tông sẽ phải chịu thiệt thòi, cho nên mới có chuyện phái tất cả trưởng lão đi vào. Mục đích thật sự là nhằm ngăn chặn 36 lộ quỷ sứ bên phía Thiên Quỷ Tông. Tông chủ nói vậy Từ Ngôn biết mình không tránh nổi rồi. Kỳ thật không thêm người khác, chỉ gần một mình hắn đã có thể dọa cho đám quỷ sứ không dám lên tiếng rồi. Rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đành phải buồn bã rời đi. Trước lúc chuyến đi, hắn đi qua Tự Linh Đường tìm Bàng Hồng Nguyệt, dặn dò nương tử của mình tuyệt đối không được tiến về Ma La Động. Trưởng lão tông môn tiến vào, nhưng không ai bắt buộc tất cả đệ tử trúc cơ phải đi cả, mà Bàng Hồng Nguyệt cũng không định tham dự nhiệm vụ lần này, cho nên nghe thấy Từ Ngôn dặn dò bèn trực tiếp gật đầu. Phu quân đi nhân này nhớ cẩn thận. Bàng Hồng Nguyệt ôn nhu nói, trong đan điền ta đã có linh khí thành đoạn, có lẽ 2 năm tới sẽ đột phá đến hư đan. Thiên phú của Bàng Hồng Nguyệt cũng không kém hơn Từ Ngôn, tu vi có thế này cũng không tính là bất ngờ gì. Chỉ có điều tiểu công chúa bên cạnh nàng bĩu môi, quái thanh quái khí nói. Lúc nào trong bụng Hồng Nguyệt hình thành một tiểu sinh mệnh thì mới tốt. Xem ra là kẻ kia có công lực quá nhỏ bé, hay là không đủ cung năng trắng. Sở Linh Nhi cười nhạo khiến Từ Ngôn tái nhợt cả mặt mày cả giận nói. Cô đang xem nhẹ bản lĩnh của bản trưởng lão sao? Đúng nha, nếu như Từ trưởng lão có đại bản lĩnh thì sao bụng của Hồng Nguyệt tỷ tỷ nhà ta lại không thể lớn lên chút nào vậy? Sở Linh Nhi che miệng cười nhõng nhẽo mà bà Hồng Nguyệt nghe được thì đỏ lựng cả mặt. yêu nữ đúng là yêu nữ, mang theo một bụng hờn dỗi quay trở về Thiên Hải Lâu, chuẩn bị cho hành trình tới Tề Mi Sơn sắp tới. Bàng Hồng Nguyệt không đi, nhưng Sở Linh Nhi lại quyết định đi qua Tề Mi Sơn một chuyến. Nàng thích nhất là náo nhiệt, trong khi các trưởng lão đều tham dự nhiệm vụ tông môn sao nàng không ngó qua cho được. Chẳng qua trước khi chuẩn bị đi, Sở Linh Nhi đã bị Sở Hoàng Sơn gọi vào đại điện rồi. Đối mặt với uy áp của tổ phụ, Sở Linh Nhi không dám nghịch ngợm, nghiêm chỉnh đứng một bên. Nhà đầu, còn có nguyện ý làm nhiệm vụ tông môn lần này hay không? Sở Thương Hải lặng lặng ngồi trong đại điện bình tĩnh nói. Sở Linh Nhi còn tưởng rằng tổ phụ nhìn ra ý đồ của mình, lại không dám nói dối đành đáp. Linh Nhi tu luyện ở Sở Hoàng Sơn đã nhiều năm rồi, muốn ra ngoài mở mang tầm mắt một phen. Trong đại điện trầm mặc lại, một lúc lâu sau, Sở Linh Nhi còn tưởng rằng tổ phụ đã nhìn ra ý đồ của mình, lại không dám nói dối, đành đáp. Linh Nhi tu luyện ở Sở Hoàng Sơn đã nhiều năm rồi, muốn ra ngoài mở mang tầm mắt một phen. Trong đại điện trầm mặc lại, một lúc lâu sau, Sở Linh Nhi như nghe được tiếng thở dài trầm khẽ. Sau đó là từng kiện dị bảo lóe sáng vây quanh người của nàng. Có bảo giáp hộ thân, có tấm tuẫn tinh xảo, có gương đồng phong cách cổ xưa, có ba thanh trường kiếm nữa, tất cả đều là pháp khí thượng phẩm. Tiểu công chúa kinh hỉ muôn phần, nhận lấy bảo bối rồi vội vàng làm lễ vạn phúc bái tạ. Hoàng gia gia ban thưởng khiến Sở Linh Nhi vui mừng, không ngậm miệng được lại. Nàng còn tưởng rằng trường bối ân cần quan tâm, bèn vui vẻ rời khỏi đại điện. Sau khi bóng dáng Sở Linh Nhi khuất bất, trong đại điện không người, có thêm một bóng người cao gầy. Sở Thương Hải đứng dậy, thần sắc an ổn cung kính, trầm thấp giọng. Thái thượng trưởng lão, đứa nhỏ Linh Nhi kia chỉ mới có cảnh giới trúc cơ. Trúc cơ? Bóng người cao gầy khẽ lắc đầu cảm thán nói. Thần văn thì như thế nào chứ? Nếu như bọn hắn có thể đây là chúng ta, có lẽ sẽ cởi bỏ phần bí ẩn này. Cũng có lẽ sẽ trừ đi hạo kiếp cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ này. Dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của giới tu hành Thiên Nam chúng ta rồi. Bóng người cao gầy kia để lại một câu nói nhỏ, còn mình đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong lúc đó, bên trong Thiên Quỷ Tông cách ngàn vạn dặm, đại môn hung điện bị một bàn tay mập mạp đẩy mở. Trong đại điện lờ mờ có một người cao lớn đang ngồi xếp bằng, gã như một con hung thú chậm rãi mở mắt, ánh mắt nồng đậm thêm vài phần hung lệ. Sông dài réo rắt, đã đến lúc rồi, ngươi hãy đi Ma La Động một chuyến. Bóng người mập mạp kia đi tới gần, giọng điệu nghiêm túc nói. Nhớ kỹ nhất định phải đi tới phần cuối của bí cảnh, gắng sức phá cho được tầng cấm chế đỏ thẫm đó. Ta không đi. Khương Đại Xuyên hung hãn quát. 5 năm rồi, có lẽ ta đã kết anh từ 5 năm trước rồi mới phải. Hôm nay vẫn là tu vi hư đan như vậy, ta muốn tiến giai đến cảnh giới nguyên anh. Không đi cũng phải đi, nếu không ta sẽ lấy lại hắc phong kiếm của sư đệ. Bóng dáng mơ hồ kia lạnh lẽo nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên sư tôn của ngươi nói gì trước lúc lâm chung sao? Lão là sư phụ, ta là sư bá của ngươi. Lời ta nói chính là của sư tôn người nói. Đề cập đến hai chữ sư tôn, ánh mắt của Khương Đại Xuyên khẽ giật giật, hùng lệ trong mắt cũng tiêu tán đi vài phần, cúi đầu không nói. Vị thái thượng trưởng lão trước mặt này hầu như quanh năm không ở tông môn, lại gần như không ai diện kiến. Hơn nữa vị thái thượng trưởng lão này còn là sư huynh của điện chủ hung điện đời trước, so ra thì đúng là sư bá của Khương Đại Xuyên. Sư bá muốn thu pháp bảo về thì dù Khương Đại Xuyên không cho cũng không thể cản nổi cường giả. Rơi vào đường cùng, Khương Đại Xuyên đành trầm giọng nói. Rốt cục thì trong bí cảnh có thứ gì, phá vỡ cấm chế thì gặp phải cái gì? Không cần hỏi nhiều, cấm chế bị phá vỡ thì lão phu mới dùng bản thể đến đó được. Nếu như không thể phá vỡ, người lo mà nghĩ cách chạy trốn đi. Nếu không trốn thoát thì sao? Lỡ như chết bên trong đó thì sao? Khương Đại Xuyên không cam lòng hỏi. Sinh tức thì phúc, tử tức thì suy. Mấy ai nhìn thấu chuyện sinh tử này, làm sao thay đổi được? Dù ngươi không đi, cứ ngồi mãi trong hung điện thì mấy trăm năm tới ngươi vẫn phải chết mà thôi. Bóng người mập mạp ngẩng đầu nhìn lên vòm trời tối om lẩm bẩm. Nếu như có thể thành công, có lẽ chúng ta sẽ cởi bỏ được mù mờ về chuyện phi thăng kia. Con đường tu tiên à, con đường tu tiên. Bóng người mơ hồ kia lắc đầu mang theo tiếng cười tự giễu rồi biến mất trong đại điện. Câu nói của cường giả thần văn đầy tối nghĩa, đến Khương Đại Xuyên nghe được mà còn không hiểu gì. Phi thăng là mục tiêu cuối cùng nhất của tu hành giả. Phi thăng đại biểu cho trường sinh, cũng đại biểu cho thành tiên, đại biểu cho tiêu dao. Đám tu hành giả tín ngưỡng nhất là có thể đạt được thân thể bất diệt, vĩnh hằng với thiên địa, nhưng mà Khương Đại Xuyên lại loáng thoáng nghe ra trong miệng của Thái Thượng trưởng lão đôi điều khúc mắc. Bí ẩn phi thăng. Trong đại điện không người, Khương Đại Xuyên chậm rãi đứng dậy, vết sẹo kinh người dọc khuôn mặt của gã khẽ giật giật đầy dữ tợn. Nếu như Ma La Động có liên quan tới chân tướng phi thăng, thì lão tử đành phải đi vào đó một chuyến vậy, tiện tay làm thịt vài tên tạp chủng chính phái luôn. Ba ngày sau, cả ở Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông đều đồng thời lập lòe vô số tia sáng. Tu hành giả tính bằng đơn vị hàng ngàn như cầu vồng bay ra khỏi tông môn. Người nào người nấy chân đạp phi kiếm, cưỡi pháp khí, tốc độ phi hành có nhanh có chậm, nhưng đều hướng về một phía duy nhất, đó là Tề Mi Sơn. Phi hành pháp khí quá lớn, ngôn cả nhì, mau đến xem cây chấm đèn nhỏ ở nơi chân trời kia có phải là kinh thành không? Hình như là Mai Hương Lâu hả? Trên một chiếc phi thuyền cực lớn, Vương Bát Chỉ hệt như một con khỉ nhảy tới nhảy lui, không ngừng vây quanh Tử Ngôn. Đó là ngọn núi, trên núi có thể là có miếu thờ, không thể là Mai Hương Lâu. Liếc mắt nhìn ngọn núi nơi xa, Tử Ngôn nhìn đám đệ tử phía sau, không khỏi than thở một tiếng. Lần thăm dò Ma La Động lần này, tông môn có quy định mỗi trưởng lão hư đan phải dẫn theo 100 tên đệ tử. Tuy nói là Tử Ngôn là môn hạ của Thái Thượng, nhưng vẫn là trưởng lão Thiên Hải Lâu, cho nên phải dẫn theo 100 tên đệ tử Thiên Hải Lâu và cả Vương Bát Chỉ này ở trong đó. Cửa động Ma La không chỉ có một, tiến vào trong rồi bên trong lại có huyệt động thông suốt 4 phía như tổ vò. Tu hành giả tiến vào động quật, 10 hơi thở đầu vẫn còn cùng chỗ với nhau, sau sẽ được truyền đến những địa phương khác nhau, cho nên mới có quy định một trưởng lão hư đan dẫn dắt 100 tên đệ tử như thế này. Trong 10 hơi thở, 100 tên đệ tử trúc cơ vào Ma La Động một lúc có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, nếu có trưởng lão dẫn đội tọa trấn thì sẽ ít gặp phải nguy hiểm hơn. Đây vốn là hiểm địa, còn phải mang thêm 100 tên đệ tử, trong đó có cả những kẻ như Vương Bát Chỉ. Chỉ mới nghĩ tới hành trình và bí cảnh lần này đã đủ để khiến cho Tử Ngôn đau hết cả đầu rồi. Ngoại trừ vị chân truyền Thái Thượng vừa mới vào kết đan là Tử Ngôn, toàn bộ môn nhân Kim Tiền Tông tiến về Tề Mi Sơn lần này đều hào hứng bừng bừng. Thậm chí trong đám trưởng lão hư đan, trong đó còn đang âm thầm xoa tay, âm thầm nảy sinh ngoan độc, cũng không thiếu người đỏ mắt trước nhiệm vụ ban thưởng phong phú thuộc hạng đầu trong 100 năm qua. Chỉ tiến về Ma La Động, có thu thập được linh thảo tài liệu hay không, thì mỗi đệ tử trúc cơ trở về sẽ đạt được 10 khối linh thạch ban thưởng. Nếu như có thể tìm được tài liệu linh thảo chân quý thì còn ban thưởng hậu hĩnh hơn nữa. Đi một chuyến là đã có linh thạch trong tay, chỉ với một phần ban thưởng nhiệm vụ này đã khiến cho Kim Tiền Tông hầu như trống vắng hẳn, hơn phân nửa đệ tử với hơn vạn người trùng trùng điệp điệp kéo về Tề Mi Sơn. 2 ngày trước, cường giả Nguyên Anh trong tông môn do tông chủ Nhạn Hành Thiên dẫn đội đã đi trước. Hành trình bí cảnh lần này không chỉ có Kim Tiền Tông tham dự, mà bên trong Thiên Quỷ Tông cũng phái ra một lượng lớn cao thủ tiến đến. Để có thể chặn đầu trận tuyến, dù không vào được Ma La Động thì cường giả Nguyên Anh tất sẽ hội họp với nhau, đứng chờ ở bên ngoài Tề Mi Sơn cho đến khi nhiệm vụ chấm dứt. Nếu như không có Nguyên Anh tọa chấn, e rằng chưa tiến vào Ma La Động thì hai phái chính tà sẽ chiếm chết nhau sạch cả rồi. Đội ngũ kéo dài liên tục không dứt, từng chiếc phi chu cực lớn hợp thành một sợi dây xuyên suốt bay dọc tới sơn mạch Vạn Hằng. Trải qua 6 ngày phi hành, một ngọn núi cao ngất mây trời phần cuối của sơn mạch Vạn Hằng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Thế núi ngút trời, từ sườn núi trở lên đã bao phủ đầy mây mờ như thể ngọn núi này chỉ xuất hiện một nửa ở nhân gian, còn nửa kia thì thông thẳng tới thiên ngoại. Tất cả tu hành giả nhìn ngọn núi cao này đều bị khí thế chấn nhiếp, hầu như đều sinh ra một loại cảm giác kinh hãi. Đó là lực lượng hùng vĩ của thiên nhiên, tràn đầy khí tức của thiên địa tạo hóa. Càng gần tới chân núi, bên tai mọi người cũng truyền tới tiếng gầm gào của dòng nước chảy ra. Thông Thiên Hà cách hơn 100 dặm phía xa, như một tấm vải vô biên vô hạn phân tách cả mảnh đại địa này. Sông núi cách xa nhau lại như hòa lẫn vào nhau, Cảnh trí hùng vĩ như thế dù tu hành giả cũng phải thầm than một tiếng thiên địa thần kỳ. Ê, ngồi kia nhìn, mau nhìn, chân trời có một cặp diều giấy. Không rõ Vương Bát Chỉ lại nhìn thấy thứ gì, bèn chỉ vào phương xa nói. Trẻ nhỏ nhà ai thả diều ở nơi núi hẻo lánh thế này, không sợ bị sói tha đi hay sao? Là đám tà phái. Từ Ngôn quét mắt nhìn về mấy thứ gọi là con diều phía xa xa. Mắt trái của hắn có thể thấy rõ ràng đó không phải là diều giấy, mà là từng kiện pháp khí phi hành đến từ đội ngũ của Thiên Quỷ Tông. Khí thế phô thiên cái địa, ít nhất có hơn vạn người trở lên. Thật đúng là phong vân tề hội a. Một lần Ma La Động mở ra, hai phái chính tà đều không ngừng toàn lực. Chẳng lẽ tiên đan thật sự tồn tại? Từ Ngôn thầm tự hỏi, hàng mày khẽ giật giật. Hôm nay hắn đã là môn hạ của Thái Thượng Trưởng Lão Kim Tiền Tông, đồng thời còn là bà con của quỷ sứ đứng đầu Thiên Quỷ Tông. Dù ở chính phái hay tà phái thì thân phận của hắn đều thật sự kinh người. Có điều cũng có điểm không tốt, đó là Từ Ngôn không biết phân thân. Một người hai thân phận chính tà, nếu có gặp phải người quen thì khá là phiền phức đấy. Nhớ tới Khương Đại Xuyên không rõ hiện giờ đang ngã xuống cảnh giới nào, khóe miệng Từ Ngôn dần nhếch lên một tia cười lạnh. Nếu như Khương Đại Xuyên không đến thì thôi, đã đến rồi thì Ma La Động quật này quả thật thích hợp làm quan tài cho gã. Chỗ giữa sơn núi Tề Mi Sơn có một khoảng núi bằng phẳng, như thể một bình đài cực lớn rộng chừng vài dặm. Pháp khí phi hành của Kim Tiền Tông phi thẳng đến bình đài đó, toàn bộ các trưởng lão và đám đệ tử đều tụ tập ở đây cả. Bình đài bị chia thành một nửa, kéo dài từ trung tâm hai bên ra. Không phải bị vỡ ra mà là bị vài khí tức khủng bố tản ra từ trên một vài người đã ngăn cản bình đài thành hai phần. Người bên Kim Tiền Tông đáp xuống phía nam, đứng sau lưng tông chủ Nhạn Hành Thiên, vài cường giả Nguyên Anh, còn có đội ngũ Thiên Quỷ Tông thì đáp xuống cánh bắc bình đài, đứng trước mặt đám đệ tử Thiên Quỷ Tông là trọn vẹn chín bóng người cao lớn mà âm trầm. Thập điện Diên La, trừ bỏ điện chủ Hung Điện chết mất thì chín vị còn lại đều đã đến đây cả. Nhạn Hành Thiên, tông chủ. Bên phía Thiên Quỷ Tông một bóng người cao lớn phát ra thanh âm nặng nề. Nhiều năm không gặp, phong thái của Nhạn tông chủ vẫn như xưa, thật khiến người ta phải hâm mộ. Không giống với cường giả Nguyên Anh Kim Tiền Tông, tuy nói thập điện Diên La Thiên Quỷ Tông có 9 người, thế nhưng 9 người này đều phủ trùm bởi một tầng áo giáp màu đen, căn bản nhìn không ra chút ít dung mạo như thế nào. 9 người như 9 hung ma chân chính, khiến người khác bất giác nảy sinh ý kính sợ. Lý Nham Tông, người cũng như vậy à, khí thế của điện chủ Âm Phong Điện cũng không kém gì năm đó. Nhạn Hành Thiên chắp hai tay sau lưng, mặt mày nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào đối phương, hai mắt như điện trầm giọng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 của bộ truyện Giả Chư Khô Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một bình luận comment cảm xúc cũng như một like. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.